Hoàng hậu ở hiện đại, chương 10, góc truyện audio.com, nhìn phản ứng của Vương Vân, Vô Thi Lam biết lời hỏi vừa rồi cũng như không, Vương Vân cũng không có mơ thấy cô. Nhưng rốt cuộc trong lòng còn lại một chút ảo tưởng, cho nên vẫn không thu hồi lời này mà nhìn chằm chằm Vương Vân. Quả thực không biết xấu hổ, những tên đàn ông đáng khinh kia cũng không có không biết xấu hổ như cô ta. Trong lòng Vương Vân một trận khinh thường, rõ ràng mà lắc lắc đầu. Không có, Vương Vân nói, thần sắc Vô Thi Lam tối sầm, không hề nhìn Vương Vân, u ám hướng phía sau sofa mà ngã lưng tựa vào. Bất quá lại chậm gì gì bất đắc dĩ nói, lại nói tiếp khả năng cô sẽ không tin, nhưng là tôi thường xuyên mơ thấy cô. Cô mặc quần áo cổ trang cùng với bộ dáng hiện tại của giống nhau như đúc. Biết tôi đã không tin còn muốn nói. Thật sự Vương, Vân một câu cũng không nói nên lời, trong lòng đối với Vũ Thị Lam sự khinh bỉ quả thực giống như nước sông thao thao kéo dài không dứt. Nhưng mà dưới đáy lòng nàng không khỏi lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ Vương Mẫn và Kiều Phỉ Vũ thích cái loại này? Này, có thể hay không có chút quái đản, đối với người không quen biết lại nói mơ thấy đối phương, chính là con nít 3 tuổi cũng không tin, nhưng Vô Thi Lam lại cố tình nói như vậy, hơn nữa nói không chừng còn dùng biện pháp này đi hống Vương Mẫn hay Kiều Phỉ Vũ đây. Này một chút liêm sĩ cũng đều không có a, vậy trừ tôi ra cô có phải còn mơ thấy người khác nữa hay không? Vì muốn phát triển về sau Vương Vân không thể không nhịn tính tình lại mà thử Vô Thi Lam. Vô Thi Lam quay đầu cũng do suy nghĩ nên con ngươi nhìn về phía Vương Vân, một đôi mắt thủy hạnh bình thường to tròn có mê mang cùng. Hơi hơi ẩm ướt, trong mộng cũng có những người khác nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy diện mạo của cô trừ cô ra, những người khác tôi đều không biết. Vương Vân, này xét theo tình thoại mà nói cũng muốn buồn nôn. Nàng ngây ngô cười ha ha, nói, đây đều là duyên phận đi, tuy rằng tôi không có mơ thấy cô, nhưng lại nhìn thấy cô thực ân cần. Hơn nữa là ngày hôm qua chị em hai người lại cứu tôi, hai người đều là ân nhân của tôi. Luận về cách nói chuyện, Vương Vân cao hơn Vô Thi Lam n lần. Vô Thi Lam lại không có tâm tư ứng phó này đó, cô nhẹ giọng lầm bầm nói, vì cái gì cô không mơ thấy tôi lại luôn mơ thấy cô. Rõ ràng là hai người xa lạ, cho dù có duyên phận cũng không phải như vậy mới đúng. Chẳng lẽ thực sự cùng với đời trước có liên quan, cô tuy rằng không mê tín, nhưng làm gì được khi mình luôn mơ thấy Vương Vân, vì thế trong đầu suy nghĩ qua cái kiếp trước kiếp này. Lúc trước không nhìn thấy Vương Vân còn có thể an ủi chính mình loạn tưởng, nhưng hiện tại thấy rồi, đối phương cũng không có thấy mơ qua chính mình, cô liền cảm giác đó rất có khả năng. Không thì cũng không có lý do nào để giải thích. Chẳng lẽ kiếp trước nàng có lỗi với Vương Vân sao, thiếu nợ cô ta cho nên giờ phải trả. Vương Vân lại đứng lên, cái người phụ nữ này bệnh cũng không nhẹ, lấy bệnh thần kinh làm thâm tình, hy vọng trời cao tha thứ cho nàng không muốn cùng cái người phụ nữ này tiếp tục dây dưa. Cũng may, cái chiêu không biết xấu hổ này cũng học được từng chút một, nàng trở về sẽ lại cân cân nhắc nhắc dùng đến không hẳn không bằng cái người phụ nữ này. Tôi bỗng nhiên nhớ ra tôi còn có việc nên tôi cũng đi trước một bước. Vương Vân nói, nhấc chân đi đến lấy túi sách trên bàn rồi liền đi. Vô Thi Lam căn bản không có ngăn cản, cô cũng đang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Vương Vân cướp bộ vội vàng, tại sảnh lớn dưới lầu một gặp Đào Tiểu Muội đang cầm hai ly nước trái cây, Đào Tiểu Muội trên mặt đầy khẩn trương lập tức nghênh đón, như thế nào lại xuống đây? Cô ta không làm cái chuyện gì ghê tởm chứ? Vương Vân rút ly nước xoài trong tay Đào Tiểu Muội ra, nói trái lại là không có gì, cái người này đầu óc có vấn đề. Cô đưa tay gõ gõ vào đầu mình, lấy mấy lời buồn nôn làm thú vui, lấy thần kinh làm thâm tình, hiện tại tớ còn đang hoài nghi Vương Mẫn cùng Kiều Phỉ Vũ thật sự có vấn đề về đầu óc hay không đây. Đào Tiểu Muội, này, đây là, Vương Vân thở dài, đi thôi, quay về nơi ở của chúng ta đi, có cô ta ở bên này tớ cũng không. Muốn cùng cô ta lại gặp lại đâu, quả thực có chút đáng sợ, đúng rồi, đoàn phim đã đổi nhân vật của tớ, Hà Tăng bên kia có tin tức gì không? Đào Tiểu Muội nói, Hà ca gọi cậu mau sớm trở về một chút, hắn sẽ chọn nhân vật mới cho cậu. Vương Vân nghe xong trầm mặc trong chốc lát bỗng nhiên nói, hôm nay là ngày đoàn phim làm nghi thức bấm máy, Đại Thiến có phải cũng đến hay không? Nàng say một đêm, buổi sáng không có nhận được thông báo từ đoàn phim, hiển nhiên chuyện đổi diễn viên tất cả mọi người đều biết. Nói không chừng tối hôm qua là đã có rất nhiều người biết rồi, nhưng nàng còn bị Đại Thiến bày mưu làm mình uống rượu với nhiều người khác như vậy, chỉ sợ lúc ấy chắc chắn trong lòng mọi người đều cười nhạo nàng. Đào Tiểu Muội có biết tin tức bấm máy của đoàn phim bên kia, nghe vậy liền gật gật đầu, lo. Lắng trộm nhìn Vương Vân thật sâu hít thở hai cái cuối cùng lộ ra một cái cười. Nhìn tớ như vậy làm gì, giống như là muốn đánh chết Tiểu Cường không bằng. Nàng nói cũng không phải là lần đầu tiên bị cướp đi nhân vật, thời điểm không nổi tiếng, bị khi dễ thì bị khi dễ, chờ về sau tớ nổi tiếng rồi, phim nhiều tớ cũng lười nhận, không cần cái này. Huống chi tớ lúc này cũng không tính là ủy khuất, lúc trước cũng không phải cũng đoạt nhân vật của Đại Thiến sao, nhất báo hoàn nhất báo, về sau tớ cũng không nợ cô ta cái gì. Đào Tiểu Muội bị Vương Vân nói làm đôi mắt cũng đỏ lại, lại vì Vương Vân mà bất bình, có cái gì mà nợ cô ta. Lúc trước cô ta cùng Trương Siêu quan hệ yêu đương, ai mà biết được. Lại nói, Trương Siêu là bạn trai cô ta, nhưng là vì muốn ăn một bữa cơm với cậu liền tranh thủ đem nhân vật. Cho cậu, chẳng lẽ trên đời có đồ tốt rơi trúng người mà không nhận. Nếu cô ta có hận, muốn trả thù, rõ ràng là phải tìm Trương Siêu, tìm cậu làm gì, liền thấy cậu dễ khi dễ à, nhưng không sao người thiện bị người khi. Hơn nữa nghe nói Trương Siêu là mối tình đầu của Đại Thiến, lại là phú nhị Đại Thiến vào giới giải trí, cho dù Đại Thiến thật sự hận hắn, cũng không có năng lực đi trả thù hay khi dễ gì à, không nói nữa. Chúng ta trở về thu dọn một chút, một hồi nhìn xem có thể đặt vé buổi trưa được hay không, trở về sớm một chút. Vương Vân nói, lại nhìn chằm chằm vào mắt Đào Tiểu Muội một lát, còn có cậu về sau đừng có động chút là khóc nhè lên, chúng ta đều hơn 20, cậu lại không biết chăm sóc da, hay khóc đối với làn da không tốt. Đào Tiểu Muội bị lời này làm cảm động, nước mắt liền rơi xuống. Vương Vân vươn tay, kéo Đào Tiểu Muội đi, Vô Thi Lam lấy lại tinh thần, đã là thời điểm cơm chưa? Cửa bị người gõ vang lên, Vô Viễn Hành ở bên ngoài cửa nói, chị ăn cơm chưa, nhanh lên. Vô Thi Lam đứng lên, này mới phát hiện trong phòng cư nhiên chỉ có một mình cô. Cái người kêu Vương Vân kia, đã không biết chạy đi mất từ lúc nào rồi. Cô nhù nhù ánh mắt, đứng dậy đi mở cửa. Chị như thế nào lại không nghe điện thoại của em, làm hại còn tưởng em nghĩ rằng chị bị gì rồi đó. Vô Viễn Hành vào cửa, nhìn một vòng, cái người kêu Vương Vân kia đi rồi à, Vô Thi Lam lấy điện thoại ra nhìn, mới vừa phát hiện không biết lúc nào chính mình lại cài đặt chế độ im lặng, trách không được là không nghe thấy. Ân, đi rồi, cô nói, đúng rồi, số điện thoại của cô ta em có lưu lại không? Vô Viễn Hành nói, không có, không phải chỉ, nói nếu cô ta nói muốn đi mới lưu lại số điện thoại sao? Cô ta lại ở đây chờ chị, nên em liền không cần. Không có số điện thoại liền vậy đi kia xem ra tự mình lại tìm biện pháp. Vô Thi Lam suy nghĩ nửa ngày cũng không hề nghĩ đến Vương Vân cùng cái người phụ nữ trong mộng kia có liên quan gì, nhưng cô lại cảm giác con người tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm một cái mộng, hơn nữa người kia ở trong mộng còn lại xuất hiện trong hiện thực. Này trong đó nhất định có cái gì đó liên hệ, cho dù hiện tại không biết nếu cùng Vương Vân tiếp xúc nhiều một chút nói không chừng liền biết được. Cái mộng kia thực sự làm cho cô rối rắm cùng khổ sở, mỗi khi mơ thấy đều tỉnh lại lại thấy giống như tâm bị lấy đi một chỗ trống mà vắng vẻ, nhưng lại rất đau. Này mộng đã muốn tra tấn cô suốt 6-7 năm nay, có đôi khi buổi. Tối cũng mơ thấy, giữa trưa nghỉ trưa cũng có thể mơ thấy, không sớm giải quyết triệt để thật sự là rất thương tâm. Chị em cùng nhau đi ăn cơm, Vô Viễn Hành buổi chiều 2 giờ lại phải về nhà, ăn cơm xong Vô Thi Lam liền bồi hắn dạo vài vòng gần địa điểm quay phim. Đợi đến đem Vô Viễn Hành đưa lên xe, trở lại trên xe công, Vô Thi Lam liền lên Weibo tìm kiếm thông tin về Vương Vân. Cô không có người đại diện cũng không có trợ lý, không biết ai để hỏi thăm số điện thoại của Vương Vân, cho nên đành phải dùng biện pháp này. Fan trên Weibo của Vương Vân chỉ có 21 vạn, để chút vào xem sau, cô ta phát Weibo phía dưới nhiều nhất cũng chỉ có 500 là bình luận, mà điểm này bình luận, Vô Thi Lam khiếp sợ phát hiện này 500 bình luận này có hơn đến một nửa là bởi vì Vương Vân mỗi một tin đều phản hồi lại. Vô Thi Lam cũng thực ưa. Thích chơi Weibo, ở đời thực cô cũng không có bạn bè gì nhiều cho nên bình thường hao phí thời gian lên mạng nhiều một chút, cho tới bây giờ fan trên Weibo của cô tính ra tuy rằng khoảng cách fan Vương Vân 1/3 cũng không sai biệt lắm, nhưng bình luận cũng tuyệt đối so với nàng còn muốn nhiều hơn. Vô Thi Lam có chút hồi nghi, 21 vạn fan này của Vương Vân có phải hay không một bộ phận là mua? Nghĩ đến đây, không biết phải thế nào, cô đột nhiên cảm thấy đau lòng, sau đó liền lập tức ấn chú ý tuy rằng này là tài khoản chính, nhưng không có lộ ra bất cứ tin tức gì cùng với thân phận thật có liên quan, cho nên cô cũng không sợ. Không biết xuất phát từ cái tâm ý gì, sau khi ấn chú ý, lại mở xem thấy ảnh chụp mới nhất xinh đẹp của Vương Vân cùng với hình ảnh trong mộng một chút cũng không giống, Vô Thi Lam bên này soạn một cái tin nhắn của fan, hơi chút cải biến hai chữ, gửi đi. Bên kia Vương Vân đang lướt Weibo, lập tức lại nhìn đến một cái tin nhắn của fan. Một góc cải trắng trắng lại trắng, Vân muội xinh đẹp, rất thích cô, rốt cục đã tìm được Weibo của cô. Yêu ngươi, hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng, hiện tại là trên mạng, đặt tên cũng là một nghệ thuật, một góc cải trắng trắng lại trắng, cái gì mà rối não dữ. Vương Vân một bên thổ tào, một bên sờ sờ gương mặt xinh đẹp, điểm vào Weibo một góc cải trắng trắng lại trắng. Sau khi nhìn đến tin nhắn của fan, Vương Vân cười đến càng cao hứng, tiếp đón tại ánh mắt Đào tiểu muội nói, tiểu muội, đến đây, cậu mau đến nhìn xem. Có một fan hơn vạn võng hồng chú ý tớ rồi đó, còn nói là vẫn thích tớ. Đào tiểu muội còn không mon men qua, Vương Vân bên này nhận được tin nhắn riêng, cô mở ra. Xem, sắc mặt liền suy sụp, Vô Thi Lam, Vương Vân nhĩ hảo, hôm qua cô đi vội vàng, không có lưu lại số điện thoại. Cô không phải nói muốn mời tôi đi ăn cơm sao, kia lưu lại số điện thoại đi, của tôi là 1.867.558. Vương Vân, này bệnh thần kinh thật coi trọng mình, cách chương.